Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Cương Thi vs Ma Thi. Oanh, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người tập kích chúng ta? Địa Tạc nghe phía ngoài nổ vang, hướng về Vô Thiên hỏi, Vô Thiên cũng có chút nghiêm túc, đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Dù sao bọn họ thân phận bây giờ, căn bản không thể gặp ánh mặt trời. Một phần vạn bị phát hiện, bọn họ chỉ sợ cũng muốn và toàn bộ Hồng Hoang là địch. Nơi này có ma tổ thủ đoạn, cũng sẽ không bị phát hiện. Khả năng có gì ngoài ý muốn a? Vô Thiên tỉnh táo lại sau đó, đối với Địa Tạng nói rằng, hắn có điểm không tin nơi đây biết bị phát hiện. Phải biết rằng nơi này chính là có La Hầu thiết trí kết giới. Chính là đạo tổ Hồng Quân. Chỉ cần không chú ý nơi đây, cũng sẽ không phát hiện dị thường của nơi này. Trước phái Ma Thi đi lên xem một chút. Nếu như có gì không đúng, chúng ta liền rút lui đến khu vực ngoại ma giới. Đến lúc đó Hồng Quân cũng bắt chúng ta không có cách nào. Vô Thiên vì cẩn thận hành sự, trực tiếp đem Ma Thi sai phái ra đi. Ma Thi là dược sư trước kia nhục thân, bị Trường Sinh trộm đi ra, giao cho Vô Thiên. Sau đó Vô Thiên lại thỉnh cầu La Hầu, đem dược sư nhục thân luyện chế thành Ma Thi. Chiến lực có thể sánh ngang chuẩn thánh, là một cái tốt giúp đỡ. Địa Tạng cũng gật đầu, nhìn hắc khí dũng động Ma Thi đi ra ngoài. Khái khái, tương thần bò dậy, nhìn gần như sắp muốn đem mình chiến thành hai nửa vết kiếm. Ngập trời hận ý phun trào mà ra. Đang ở tương thần 960 muốn phát tiết một chút thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi trầm trọng tiếng bước chân của tương thần có chút khẩn trương. Hắn cảm giác mình mọi việc không phải thuận. Môi vận phụ thể không đúng lại văng ra một tên địch nhân. Tương thần đoán không sai. Chỉ thấy một cái cả người bị hắc khí bao gồm bóng người xuất hiện. Một đôi tỏa ra tử sắc ma quang mắt, nhìn chằm chằm vào tương thần, muốn đem tương thần xé thành mảnh nhỏ. Ở Ma Thi chứng kiến tương thần thời điểm, Không Thiên Hòa Địa Tạng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là cái gì Tây Phương giáo đệ tử. Chắc là vô ý bên trong tới chỗ này. Hơn nữa nhìn tương thần vết thương, nghĩ đến chắc là cùng người khác đánh nhau thời điểm bị kích bay tới, có muốn hay không trực tiếp động thủ giết hắn đi. Không phải, tạm thời làm cho Ma Thi thăm dò một cái. Nếu như thực lực quá mạnh, chưa chắc không thể phát triển đến chúng ta bên này, tăng cường thực lực của chúng ta. Vô Thiên vừa cười vừa nói. Địa Tạng nghe vậy gật đầu, nhìn về phía tương thần cùng Ma Thi. Ngươi là người phương nào? Tương thần vẻ mặt cảnh giác, xem Ma Thi bộ dạng, liền biết không phải là cái gì hiền lành, cộng thêm ánh mắt bên trong thố lộ hung quang, nhất định là lai giả bất thiện. Ma Thi căn bản cũng không có nói chuyện ý tứ, gầm nhẹ một tiếng, thẳng đến đem, BEBF, thần đi. Tương thần cũng là sớm có phòng bị, chứng kiến Ma Thi nhào tới. Nắm tay nắm chặt, hét lớn, cho ta đi chết. Thình thịch, một tiếng nổ vang, Ma Thi bị một quyền đánh xuống lòng đất. Một quyền này tương thần vì phát tiết, căn bản cũng không có nương tay chút nào. Đã chết rồi sao? Nhìn sâu trong lòng đất Ma Thi, tương thần biểu tình băng lãnh. Đột nhiên tương thần đồng tử co rụt lại, lập tức đề phòng rồi lên. Chỉ thấy bị đánh xuống lòng đất Ma Thi đã biến mất không thấy. Ma Thi đột nhiên xuất hiện cái này tương thần phía sau, bắt được tương thần, trong tay ma khí hướng về tương thần trong cơ thể vọt tới. Tương thần đầu tiên là cả kinh, sau đó muốn phản kháng, bất quá cảm nhận được ma khí vào bên trong cơ thể sau đó, cũng không có cho mình tạo thành thương tổn, ngược lại cùng trong cơ thể mình hiên viên kiếm lực lượng trung hòa. Điều này làm cho tương thần hưng phấn không thôi, trực tiếp từ bỏ chống lại, mặc cho ma khí vào cơ thể, mà thì phát hiện mình không cách nào cho tương thần tạo thành thương tổn. Bỏ qua ma khí ăn mòn, hướng về phía tương thần chính là một cái lên trời quyền. Bởi vì thương thế khỏi hẳn, mà có chút sảng khoái, tương thần trong chốc lát không bắt bẻ. Bị ma thi nổ văng lên trời, cằm đều bị ma thi lực lượng cường đại đánh nát. Ma thi đôi chân vừa bước, siêu, một cái phóng lên cao. Ma thi đất đai dưới chân trở nên tứ phân ngũ liệt. Oanh, ma thi trực tiếp đụng vào tương thần trên người. Hai người bọn họ giống như là một nói lưu quang, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Ma thi mang theo tương thần phá khai bình chướng. Hai người đánh tới thiên ngoại tinh thần bên trong. Phía dưới không thiên hòa địa tạng biến sắc. Nếu như là vừa rồi, bọn họ tranh đấu động tĩnh mặc dù không tiểu, bất quá dựa vào ma tổ La Hầu lưu hạ thủ đoạn, đến lúc đó còn có thể che lấp. Hiện tại cư nhiên đánh tới tinh không bên trong, sợ rằng toàn bộ hồng hoang đại năng đều sẽ biết a. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Tốt tại bọn hắn không có bại lộ, còn như ma thi, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Đáng tiếc một cái tốt đả thủ. Tương thần cùng ma thi đi tới tinh không sau đó, tốc độ không giảm chút nào, ở đụng nát một ngôi sao sau đó mới ngừng lại được. Tương thần sắc mặt nhăn nhó, hắn cảm giác mình hông đều phải bị đụng gãy, toàn thân khắp nơi đều là vết thương. Ma thi cũng tốt không phải chạy đi đâu, lấy ma khí rèn luyện trên thân thể, xuất hiện nói đạo liệt ngân, không ngừng có tử sắc tanh hôi dịch thể nhỏ xuống, đem phá toái mảnh vỡ ngôi sao đều ăn mòn sạch sẽ. Chính là ma thi thân thể trong huyết dịch, giống, tương thần mất lý trí, tốc độ phi khoái xuất hiện ở ma thi bên người, tự tay ôm lấy ma thi, hai khỏa răng nanh lộ ra, hướng về phía ma thi cổ cắn, phốc phốc, ma thi cứng rắn thân thể bị đâm phá. Tương thần bắt đầu hút ma thi dòng máu, ma thi không ngừng giãy giụa, nhưng là nói tới sức mạnh, so với hắn chi tương thần còn muốn kém một tia, không cách nào tránh thoát được. Oa ô ô ô, ma thi gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành hắc vụ biến mất. Nhìn ma thi tiêu thất, tương thần lau một cái máu trên khóe miệng, bất quá lại không có chút nào thả lỏng. Hắn cũng không nhận ra ma thi liền chết như vậy, đang ở tương thần muốn phải tìm ma thi tung tích thời điểm. Một tiếng bạo giống truyền đến, đem tương thần đầu chấn được ông ông tác hưởng. Hai người các ngươi tên, lại dám ở ta Tử Vi đại đế trước mặt làm càn. Cút cho ta. Cùng lúc đó, một cái che khuất bầu trời bàn tay hướng về phía tương thần đánh tới. Ma thi cũng ở đây ba dưới lòng bàn tay hiện hành. Bất quá bây giờ cũng không phải là cùng ma thi tranh đấu, hay là trước qua cửa ải này rồi hãy nói. Tương thần liều mạng giãy giụa, có ở một tát này phía dưới, hắn thật giống như bị cố định, căn bản là không thể động đậy. Liền bên cạnh ma thi cũng giống như nhau hạ tràng, giãy giụa bất động. Tương thần cũng đình chỉ giãy giụa. Ngược lại hắn không cảm giác phải chết nguy cơ. Nói rõ cái này Tử Vi đại đế không có hạ tử thủ. Nghĩ tới đây, tương thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tương thần có chút buồn bực. Tử Vi đại đế không phải bá ấp khảo cái kia tiểu bạch kiểm sao? Làm sao cường đại như vậy a? Oanh, ở một tát này chụp được sau đó, tương thần cùng ma thi bay ra tinh không, hướng của bọn hắn tới địa phương rơi đi. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên dẫn đại năng quan sát, chứng kiến hai cái không kém cao thủ ở tinh không nháo sự. Kết quả bị phách liễu hạ lai, cái này cũng cho bọn hắn một cái nhắc nhở. Tử Vi đại đế không dễ chọc, không có việc gì cũng không cần đi tinh không đi vòng vo. Mà năm vị thánh nhân, liền mí mắt cũng không có trợn một cái. Ở trong mắt bọn hắn, thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Cái này cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Cũng chính bởi vì tâm tính này, làm cho tương thần cùng ma thi tránh thoát một kiếp.